Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, đệ 1338 chương xương đen phản công. Nàng thanh âm tràn ngập khẩn trương, dọa những người khác cũng cảm thấy, này xương đen giống như lại so phía trước là lại lan tràn ra tới một chút. Tư Mã U Nguyệt buồn cười nhìn Tư Gia Toàn gia. Nguyên lai Tư Nguyệt tính tình này không chỉ là bởi vì sinh hoạt tại như vậy hạnh phúc gia đình. Phỏng trường này di truyền nhân tố cũng ít không được. Không thấy được này toàn gia đều là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ở ngay lúc này nói như vậy, nói rõ là không để bụng có thể hay không đắc tội Trương gia. Bất quá nàng không biết chính là, Tư gia cùng Trương gia thực lực không sai biệt lắm, là quỷ thành một nam một bắc hàng đầu gia tộc, căn bản là không cần sợ hãi Trương gia. Tuy rằng Trương gia trừ bỏ Trương Hạo như vậy cái khoang lái người, Tư gia cùng chớ bạn kia quan hệ cũng không phải cái kia đồ vật muốn phản công, các ngươi còn không chạy nhanh đi thử thử. Mông Sa sụ mặt nói, không được, chúng ta như thế nào có thể làm chuyện như vậy. Trương Hổ nói, không sai, muốn chúng ta làm cái này không có khả năng, những người khác cũng phản đối, muốn bọn họ làm chuyện này kia sao có thể, về sau cũng đừng nghĩ tại đây quỷ thành lăn lộn, phải không? Tư Mã U Nguyệt nhún vai nói, vừa rồi các ngươi không phải còn lời lẽ chính đáng nói muốn như thế nào vì trong thành bá tánh suy nghĩ sao? Các ngươi này thì cũng chưa thử qua liền biết không được, ta xem các ngươi là không nghĩ đi. Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Phúc, Tư Mã U Nguyệt lập tức cười, ta muốn hỏi một chút, ta phải cái gì tiến thêm cái gì thức, hao phí nhiều như vậy tinh lực, ta nhưng cái gì cũng chưa được đến, ngược lại bị các ngươi quan thượng các loại tội danh. Xem ra, này người tốt cũng là làm không được, ngươi, nếu các ngươi bản địa người đều không vì bá tánh suy nghĩ, ta tưởng, ta đây cũng không cần làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi không phải nói mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi lâu như vậy, hẳn là hảo đi. Trương Hạo hỏi, nga, này cũng không phải là một chốc có thể tốt đâu. Rõ ràng tất cả mọi người đều nên xuất lực, thành ta một người sự tình, người khác đều xem náo nhiệt. Ta này trong lòng không cân bằng, này trong lòng một không cân bằng a, ta liền tâm mệt, ai? Phỏng chừng là nghỉ ngơi không tốt. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu thở dài nói, nếu không phải trường hợp không đúng, Tư Nguyệt nhất định sẽ không màng hình tượng cười to. Bất quá nàng kéo Tư Không tay lại, chiều nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trương Hạo đã nổi giận, cái này tiểu bối lần lượt bắt chính mình mặt mũi, hắn trong lòng đã động sát khí. Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ cảm giác không ra, bởi vì như vậy điểm sự tình liền phải sát chính mình, mà là chính mình trước mắt vẫn là duy nhất một cái có thể chấn được kia đồ vật. Thật là cái hảo quản sự, chẳng ra gì, ta nói, này không phải ta một người sự tình, lòng ta mệt, muốn ta không mệt cũng có thể, vậy làm cho bọn họ đi thử thử. Ít nhất muốn cho thấy, chuyện này tất cả mọi người đều ở nỗ lực, bằng không ta này tâm mệt tật xấu hảo không được. Tiểu muội, nếu như vậy mệt, kia chúng ta cũng đừng quản, chúng ta sẽ thành bắc đi thôi. Dù sao thứ này lan tràn ra tới cũng là trước hết giết thành nam người. Trở thành nam chết xong rồi, ngươi phỏng chừng cũng liền nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Đến lúc đó lại động thủ cũng càng có phần thắng. Địa phương khác người cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Tư Nguyệt một bộ đau lòng Tư Mã U Nguyệt bộ dáng. Hảo, chúng ta đây trở về đi. Tư Nguyệt nói xong đi lên kéo Tư Mã U Nguyệt. Cha, mở ra không gian thông đạo. Chúng ta trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tư không nói làm liền làm. Một tay kết ấn. Thật sự muốn mở ra không gian thông đạo. Kia xương đen tự hầu nghe đến Tư Mã U Nguyệt phải đi. Cảm thấy có thể phản công. Lại bắt đầu cuồn cuộn lên. Các ngươi đi thử thử một lần. Trương Hạo không tình nguyện mở miệng. Chờ hắn nói xong. Kia mặt đều hắc đến có thể tích thủy. Hắn như vậy vừa nói. Tư không động tác cũng tạm dừng xuống dưới. Chờ bên dưới. Trương gia những người đó còn lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thật sự muốn bọn họ đi thử. Kia sao lại có thể. Trả lại cho ta xử làm cái gì. Đi xuống. Trương Hạo xem những cái đó còn tại chỗ bất động. Trực tiếp một chân đem Trương Hổ đạp đi xuống. Trương Hổ lập tức đi vào linh xương đen trước mấy mét địa phương. Xem ra này Trương Hạo sinh khí về sinh khí, lại vẫn là biết đúng mực, không trực tiếp đem người đá đến trong xương đen. Trương Hổ xem Trương Hạo đã tức giận, cũng không dám nói cái gì nữa. Người đều đã xuống dưới, nếu lại trở về nói, kia hắn còn hỗn đến đi xuống sao? Kỳ thật hắn hôm nay liền không tính là đi, cũng hỗn không nổi nữa. Lúc này cấm địa bên ngoài không trung lập không ít trong thành bá tánh. Bọn họ không thể tiến vào, nhưng là cách khá xa vẫn là giống nhau có thể nhìn đến. Tuần tra đội người cũng không thể đem người toàn bộ đều đổ, không phải. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho bọn họ không thể tới gần. Đến nỗi xem không thấy được, vậy không liên quan bọn họ sự tình. Những người đó đều nhìn một hồi lâu. Ngay từ đầu nghe được Tư Mã U Nguyệt nói không cho lộng, trong lòng còn oán trách nàng. Chính là mặt sau chậm rãi nghe ra tới, lại là Trương gia những người đó chọc họa. Ngày thường trong thành người liền đối Trương gia người rất phản cảm, nhưng là nề hà nhân gia gia đại nghiệp đại, ai dám đi chọc. Bất quá Tư Nguyệt nói câu nói kia đại gia cũng đều nghe qua. Xác thật có Trương gia người ta nói quá, bọn họ là lợi hại nhất. Nếu Trương gia người như vậy lợi hại, kia bọn họ phải hảo hảo nhìn xem đi. Trương Hổ trưởng lão, chúng ta sinh mệnh liền giao cho ngươi. Không biết ai ở bên ngoài kêu một câu. Trương Hổ bọn họ lúc này mới chú ý tới. Chung quanh tụ tập không ít xem náo nhiệt người. Kia bọn họ hôm nay là làm cũng đến làm. Không làm cũng đến làm. Bằng không những người đó thật sự nói Trương gia người mặc kệ bọn họ. Mặc kệ Trương gia lại như thế nào lợi hại. Nếu đắc tội toàn thành người. Cũng là hỗn không đi xuống. Trương Hổ. Trương Hạo nghiến răng nghiến lợi hôm một tiếng. Đương nhiên. Này nghiến răng nghiến lợi, đối tượng là Tư gia cùng Tư Mã U Nguyệt. Trương Hổ biết hôm nay là trốn bất quá, đôi tay ngưng ra linh lực muốn đi công kích kia đồ vật. Chẳng qua linh lực còn không có phát ra đi, đã bị người một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Ngươi nếu là dám đi công kích nó, ta bảo đảm ngươi sống không được giây tiếp theo. Tư Mã U Nguyệt u nói. Thứ này sợ hãi tiểu hắc, cho nên mới ngốc tại chỗ không có ra tới. Nhưng là nếu bị người công kích, kia nó cũng không phải là sẽ tiếp tục như vậy an phận. Vậy ngươi nói như thế nào làm? Trương Hổ vừa hỏi xong lời này liền hối hận. Ngươi vừa rồi không phải nói tiểu hắc liền gào hai giọng nói sao? Vậy ngươi cũng liền gào hai giọng nói đi. Nhớ rõ. Giống ta ra tiểu hắc như vậy gào mới có dùng. Tư Mã U Nguyệt vuốt ve tiểu sao sao sao sao. Không có khả năng. Trương Hổ sao có thể làm chính mình học cẩu kêu. Tiếp tục ngưng ra linh lực. Sau đó hướng tới kia xương đen công kích qua đi. Kia xương đen nguyên bản bị nho nhỏ hắc trấn áp, cũng đã thực không thoải mái. Hiện tại lại bị người cấp đánh, hỏa khí đi lên, kia xương đen ở nháy mắt liền dũng lại đây. Trương Hổ không kịp đào tẩu liền bị bao bọc lấy. Thực mau, xương đen lại lui trở về. Ở Trương Hổ nơi địa phương đã không có hắn thân ảnh, chỉ để lại một đống bạch cốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia đôi bạch cốt, thầm nghĩ cùng lần đầu tiên nhìn đến tiểu hắc thời điểm còn rất giống. Hết chương.